Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 384, Tâm Ma. Trong lòng nhổ nước bọt sau khi Cẩu Khải Lai bắt đầu hướng về hệ thống dò hỏi giải quyết phương pháp. Hệ thống, cái kia Tĩnh Tĩnh lòng này ma làm sao bây giờ? Có thuốc gì có thể trị không? Chính là loại kia một ăn đi là có thể thuận lợi vượt qua tâm ma cướp loại kia. Không có, Cẩu Khải Lai, không phải, làm sao sẽ không có đây? Ngươi là hệ thống nha, các ngươi chỗ ấy món đồ gì không có? Đại ca, liền coi như chúng ta là hệ thống cũng phải để ý khoa học. Tư tưởng của một người xảy ra vấn đề, đây là uống thuốc có thể giải quyết. Cẩu Khải Lai, không phải, những người bệnh tâm thần có mấy người đều uống thuốc chữa khỏi nha. Tĩnh Tĩnh tình huống nên cùng cái này gần như, nhiều lắm toán hậm hực. Hơn nữa những người bên trong, không phải có cái gì tuyệt thế đan dược có thể thuận lợi vượt qua tâm ma cướp sao? Số 1, trị liệu bệnh tâm thần người thuốc, đại đa số đều là đựng chấn định thành phần, chỉ là để tinh thần của hắn không như vậy táo bạo. Nói thẳng thắn hơn, chính là để hắn yên tĩnh lại không nên suy nghĩ bậy bạ. Thứ hai, người nói loại kia đan dược quả thật có, thế nhưng tác dụng của nó không phải dùng cho người trên người, mà là dùng cho thiên đạo. Nó trực tiếp cạy ra thiên đạo vết nứt, để tâm ma quy tắc không còn bao phủ hắn. Loại này dược không phù hợp thế giới này quy tắc, vì lẽ đó làm không đến, coi như làm ra đánh đổi cũng quá lớn. Người từ bắt đầu đến hiện tại sở hữu nhiệm vụ khen thưởng 50% mới có thể đổi như thế một viên. Người hiện tại có nhiều như vậy khen thưởng sao? Coi như ta tự móc tiền túi cũng không đủ nha. Cẩu Khải Lai biện pháp bị hệ thống phủ quyết. Cẩu Khải Lai cũng có chút vò đầu bứt tai. Vậy làm thế nào? Ngươi đừng nói cho ta Tĩnh Tĩnh lòng này ma không trị hết. Này tâm ma không ngươi nghĩ tới khó khăn như vậy, chính là tâm bệnh vẫn cần tâm dược y. Dựa vào bản thân nàng đi ra chỉ sợ là không có khả năng lắm. Thế nhưng ngươi có thể đi giúp hắn. Nhường ngươi tiến vào nạp lan tĩnh tâm ma không là việc khó. Gì? Cẩu Khải Lai? Độ, có thật không? Vậy nhanh lên đi, đừng làm phiền, ngươi thật xác định phải làm như vậy. Cẩu Khải Lai, ngươi thói quen này học từ ai vậy nha? Có lời gì một hơi nói xong không tốt sao? Ngươi có thể trợ giúp nạp lan tĩnh vượt qua tâm ma điểm này ta xưa nay không nghi ngờ. Ngươi cái miệng này có thể mang người chết nói hoạt, cũng có thể mang người sống nói chết. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nạp lan tĩnh một khi vượt qua tâm ma cướp, thực lực của nàng gặp tăng mạnh. Hiện nay khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn thật vất vả ngang hàng, hơn nữa lập tức liền muốn mở ra. Nạp lan tĩnh vừa ra tới, cái kia nhất định sẽ đánh vỡ cân bằng. Ngươi thật xác định không chờ thêm chút nữa? Nhìn một chút trong tay kim đan, lại nhìn một chút khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn thời đại tiến triển. Cẩu Khải Lai làm khó dễ, chính là muôn dân tạm thời từ bỏ cứu vớt nạp lan tĩnh. Vẫn là vì nạp lan tĩnh tạm thời từ bỏ cứu vớt muôn dân. Giữa lúc Cẩu Khải Lai làm khó dễ thời điểm, hệ thống lại nói, thực ngươi không cần như thế sốt ruột trợ giúp nạp lan tĩnh niết bàn sống lại. Nàng tự bạo thân thể hiện tại tổn thương không nhỏ. Bây giờ ở cửu chuyển kim đan bên trong uẩn nhưỡng cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa này tâm ma cướp cũng không phải một chốc liền có thể độ xong. Trong vòng nửa năm nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghe được hệ thống lời nói, Cẩu Khải Lai nỗi lòng lo lắng cũng hơi thả xuống một chút. Thế nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại cau lên đến. Hệ thống ngươi trạng thái không đúng rồi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Ngươi bình thường ngữ khí không phải như vậy. Khắc khắc, ta không có, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nghe được hệ thống này muốn cự còn xấu hổ ngữ khí, Cẩu Khải Lai biết, hệ thống tuyệt đối có việc yêu cầu mình. Hệ thống ngươi liền nói đi. Hai anh em ta ai với ai? Ta có thể giúp đỡ ngươi tuyệt đối không mang theo do dự. Cũng không là đại sự gì. Chính là tổng bộ bên kia luôn có cái tiện nhân trêu chọc ta. Hắn gần nhất công trạng cũng là đột phi dâng mạnh. Phía ta bên này tiêu hao có chút lớn. Vì lẽ đó hắn khá là càn rỡ. Cẩu Khải Lai. Hả? Khá lắm. Làm thực sự là nơi có người thì có giang hồ. Hệ thống trong lúc đó cũng bắt đầu nội quyển sao? Hệ thống ngươi tỉ mỉ nói một chút. Ta muốn giúp ngươi ra sao? Cũng không là đại sự gì. Ngươi cũng biết, phàm là nắm giữ hệ thống người. Hệ thống đều sẽ nghiêng lượng lớn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Có thể trên đời này ai cũng không muốn làm lỗ vốn buôn bán nha. Hệ thống đem ký chủ bồi dưỡng này đỉnh cao nhất của thế giới này sau đó. Hệ thống gặp thu về tài nguyên. Ta cho ngươi làm một ví dụ. Công pháp thứ này là có thể phục chế. Mỗi một thời đại mở ra cũng không phải là chỉ là tu luyện dĩ vãng công pháp. Có một ít thiên tài. Đều sẽ tự nghĩ ra rất nhiều kỳ diệu công pháp. Tỉ như Nạp Lan Tĩnh tu luyện Hỗn Nguyên Đan Kinh chính là như vậy. Ngoài ra, các ngươi thế giới này rất nhiều thứ chúng ta đều muốn. Linh khí đan dược, khoáng thạch, pháp bảo những thứ đồ này chúng ta đều thu. Có vài thứ ở các ngươi thế giới này rất thông thường. Thế nhưng ở một thế giới khác lại có vẻ phi thường quý giá. Chúng ta chính là thu thập những thứ đồ này đến kiếm lời chênh lệch giá. Cho nên nói, nếu như ngươi thật sự đồng ý giúp việc này lời nói. Chờ thời đại sau khi mở ra, ngươi giúp ta thu thập một vài thứ. Ta thật trùng một hồi công trạng. Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu có chút không rõ. Hệ thống gặp có hành vi như vậy hắn không có chút nào kỳ quái. Chính như hắn từng nói. Trên đời này ai cũng không muốn làm lỗ vốn buôn bán. Từ bắt đầu đến hiện tại, hệ thống đại đa số thời gian đều là ở trả giá rất ít đòi lấy. Vấn đề chính là ở hệ thống lợi hại như vậy, bọn họ tại sao không trực tiếp thu lấy mà muốn bồi dưỡng ký chủ? Hệ thống, ngươi hẳn là ở lừa ta. Các ngươi lợi hại như vậy, muốn ít đồ còn cần bồi dưỡng ký chủ phiền toái như vậy. Người đây liền không hiểu. Quy tắc gây nên, chúng ta đối với thế giới này tới nói là người ngoại lai. Vì lẽ đó có vài thứ chúng ta không phải tốt như vậy tra xét. Nhưng là thời đại đứa con của số. Mệnh không giống nhau. Thứ tốt gặp liều mạng hướng về bên cạnh hắn xuyên. Chúng ta chỉ cần ở ký chủ trưởng thành sau đó thu lấy một ít nho nhỏ thủ tục phí. Như vậy chúng ta là có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Liền lấy ngươi đến nêu ví dụ, thời đại sau khi mở ra thân phận của ngươi cao bao nhiêu ngươi là rõ ràng. Ngươi ra lệnh một tiếng, muốn cái gì không thể được đến nhỉ? Cẩu Khải Lai, độ, ngươi nói như vậy ta liền nghe đã hiểu. Đây chính là cùng có lợi cộng thắng chứ. Khắc khắc, hệ thống nha, lấy ngươi và ta trong lúc đó quan hệ. Việc này ta là không nên chối từ, nhưng là ngươi cũng biết. Có chút tài nguyên nó là không có thể sống lại. Nếu như ta đem thế giới này tài nguyên toàn bộ cho ngươi. Người ta gặp mắng ta. Hệ thống. Độ. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Khắc khắc. Theo đạo lý tới nói. Ký chủ đạt đến đỉnh cao sau đó. Hệ thống gặp lặng lẽ tiến hành tài nguyên thu thập. Nhưng là công ty chúng ta là khá là nhân đạo. Ta có thể lặng lẽ cho ngươi lái một cái hối đoái hệ thống. Đối với ngươi loại này khá là phối hợp. Ký chủ đây, chúng ta hệ thống bình thường là gặp đưa ra khen thưởng. Khà khà khà, nhân hay nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.